Chương 328, xa hoa lễ mừng khai mạc, thủ luân thẩm tra. Là đi SN gần nẹ mẹn phờ y ẹ nở phờ ổm ôn ổ vở the hợt lai bổ kẹ mẩn hiện tại, ở Liên Hòa City nơi này, bổ kẹ mẩn phối hợp ra môn trong ngộng tế điện, bổ kẹ mẩn thi đấu tái xa hoa lễ mừng rốt cục long trọng khai mạc rồi trên bầu trời, từng đóa sán lạn pháo hoa không ngừng tỏa ra, toàn bộ mặc dù là ban ngày. Xa xa có thể nhìn thấy ở Liệt Hòa City phòng khách trên không tỏa ra vô cùng mỹ lệ một màn. Mà làm gánh vác xa hoa lễ mừng ở Liệt Hòa City phòng khách lúc này trải qua ngồi đầy vượt quá 6 vạn tên khán giả. Số người này so với Liên minh đại hội thời điểm cũng không coi là nhiều, chủ yếu hay vẫn là được nơi so tài hạn chế nguyên nhân. Xa hoa lễ mừng thi đấu là ở giữa sắp đặt một cái xa hoa sân khấu lớn, nơi đó là tuyển thủ biểu diễn cùng ghế trọng tài vực. Mà thính phòng nhưng là hiện ba phương hướng quay chung quanh ở giữa sân khấu lớn. Hồ Hến Liên minh xa hoa lễ mừng không giống Liên minh đại hội như vậy hội mặt khác thiết lập vài cái phân hội trận, hết thể tuyển thủ đều sẽ ở một cái trên sàn nhảy biểu diễn. Vòng thứ nhất thẩm tra thời điểm tổng cộng do 10 tên trọng tài phân biệt chấm điểm, mỗi người vô cùng, mãn phân 100. Mỗi lần nơi dự thi tuyển thủ chỉ có chi nở 10 giây biểu diễn thời gian, ngẫm lại xem. Chỉ là vòng thứ nhất thẩm tra liền muốn tốn thời gian một ngày thời gian, mà đảm nhiệm lần này xa hoa lễ mừng người chủ trì như trước là vị kia ở Hồ Hền khu vực cũng khá nổi danh vì Vị Ẩn. Long trọng yên hỏa sau khi biểu diễn, vì Vị Ẩn người chủ trì lần thứ hai đi tới vũ trên đài cười nói, ngày hôm nay có đến từ các nơi trên thế giới ở Bảo Thạch Đại Lục các nơi thi đấu tái trong, thắng được 5 viên đoạn mang huân chương tổng cộng 247 tên cao trình độ phối hợp ra môn tụ hội nơi này. Bọn hắn đều sẽ đứng ở cuộc thi dự tuyển cái này mị lực trên sàn nhảy, mà trong giây lát này hào quang, đều sẽ trở thành quyết thắng chỗ mấu chốt. Do bổ kẹ mẩn lên sàn đến tuyệt chiêu sử dụng, lại tới thế nào nhượng biểu diễn đẹp đẽ mà kết thúc, liền bổ kẹ mẩn cùng phối hợp ra trong lúc đó hiểu ngầm, những này đều sẽ bị xếp vào bình thẩm bên trong. Vì Vị Ẩn một bên giới thiệu bổ kẹ mẩn con nẹt cho điểm tiêu chuẩn một bên tiếp tục nói, có thể tiến vào vòng thứ 2 bình thẩm. Chỉ có tổng số 247 người phối hợp trong nhà bộc lộ tài năng 64 người. Hướng về đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự mà khởi xướng xung kích tuyển thủ môn, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ở Liệt Hòa City phòng khách vang lên một trận to lớn hoan hô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà cùng giải dữ lệ các nàng đồng thời ngồi ở trên thính phòng cả rộ lìn A-di nhưng là một mặt chờ mong mà nói rằng, may cùng Long ra trận trình tự phân biệt là số 48 cùng số 108. Ta thật là phi thường chờ mong hai người bọn họ hội có thế nào đặc sắc biểu hiện. Ngồi ở cả rổ lìn A-di bên người tủ cổ chan nhưng là xẹp xẹp miệng, không nghĩ tới cái này xa hoa lễ mừng thăng cấp chế độ so với liên minh đại hội còn có nghiêm khắc tàn khốc. Nói thế nào đại gia đều là tham gia không biết bao nhiêu cuộc tranh tài đi đến bao nhiêu cái thành trấn lữ hành mới bắt được 5 viên đoạn mang huân chương. Thế nhưng đến nơi này nhưng là chỉ có chi nở 10 giây cơ hội biểu hiện. Ngày hôm nay qua đi. Lập tức thì có hơn 100 người cũng bị vô tình đào thải đi, suy nghĩ một chút một năm nỗ lực khả năng liền như vậy phó chư lưu thủy, thật là nhiều không cam lòng á ha ha, ngươi đúng là nghĩ tới rất nhiều. Giải lệ mở miệng cười nói, tuy rằng xa hoa lễ mừng quy tắc xác thực khả năng như lời ngươi nói như vậy tàn khốc, nhưng đây chính là khu vực tính giải thi đấu mị lực vị trí. Cao ngưỡng cửa cao trình độ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nhượng không xa nọ mạn đi tới ở Liệt Hòa City bộ kẹ mẩn con nẹt ham muốn giả môn có thể nhìn thấy một hồi tài nghệ cao biểu diễn. Có thể tham gia xa hoa lễ mừng đều không phải người yếu, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó đại gia đều muốn xuất ra toàn bộ thực lực đi biểu hiện mình. Alexa đại ký giả yên hỏa biểu diễn bắt đầu liền vẫn ở thao túng chính mình máy quay phim. Đối với NaNZ tới nói như vậy khu vực tính loại cỡ lớn tái sự tình video tư liệu phi thường quý giá, hơn nữa bộ kẻ mẩn có nẹt còn không có bị tiến cử cả loạt khu vực, vì lẽ đó lần này xa hoa lễ mừng đối với NaNZ tới nói càng phải cố gắng quan sát. Mà lúc này, theo cái thứ nhất dự thi tuyển thủ leo lên sân khấu đồng thời bắt đầu biểu diễn, Hồ Hến Liên minh xa hoa lễ mừng giải thi đấu rốt cục toán chính thức bắt đầu rồi. Người thứ nhất tuyển thủ sử dụng bộ kẹ mần là dậu dở dạ, là may vị kia kình địch dở thường thường sử dụng con kia dậu dư lì ạ tiến hóa mô hình. Sơ huyệt sở sẻn phối hợp cánh hoa vũ cùng dậu dở dạ tao nhã kỹ thuật nhảy, người thứ nhất lên sàn tuyển thủ lấy sau cùng rơi xuống tổng điểm 85 phân cao phân, cái này điểm có thể tính là khá là lý tưởng. Mặt sau tuyển thủ một cái tiếp theo một cái hoa lệ ra trận, nhân là thứ nhất luân chỉ có thể quyết ra 64 nơi thi đấu tuyển thủ tiến vào hai luân thẩm tra, bởi vậy có thể nói tất cả mọi người đều là không hề bảo lưu lấy ra trạng thái tốt nhất tới biểu diễn. Xem khán giả phản ứng cùng hiện trường hừng hực bầu không khí liền có thể nhìn ra lần này Sa Hoa Lễ Mừng dự thi tuyển thủ tổng hợp tố chất chi cao, quả nhiên không phải trước bất kỳ địa phương nào tính tái sự tình có thể so với. Thời gian nửa tiếng đã qua, trải qua lên sân khấu 16 nơi tuyển thủ trong thấp nhất điểm sẽ không có thấp hơn 70 phần, hơn nữa lần này cho điểm xét duyệt trải qua là phi thường nghiêm ngặt. Có thể nói có thể đi tới Sa Hoa Lễ Mừng biểu diễn tuyển thủ mỗi một người đều không phải đẳng cấp dễ dàng, có thể bắt được 5 viên đoạn mang huân chương không phải là vẹn vẹn dựa vào vận khí cùng may mắn liền có thể làm được các vị khán giả. Phía dưới là mị lực sân khấu thứ 17 hào tuyển thủ, đến từ La Jolla City thiếu niên phối hợp ra giờ hiệu người chủ trì tiểu thư lần này giới thiệu dĩ nhiên gây nên hiện trường một trận tiểu cao trào, đặc biệt có không ít thiếu nữ cùng chính thái khống bà. Gia môn dĩ nhiên phát sinh từng trận tiếng thét chói tai. Cả dỗ lìn A-di nhìn xung quanh nhiệt tình khán giả kinh ngạc nói rằng, nha nha nha, các ngươi nói cái này giờ hiệu nhân khí rất cao à, hiện trường dĩ nhiên có không ít mọi người ở gọi tên của hắn đây. Tu cổ chan của một tấm bánh bao mặt hai tay vẫn ôm trước ngực hầm hừ mà nói rằng, người này không có gì đặc biệt, tính khí xú muốn chết. Thực sự là đáng tiếc đây. Nếu như người này đi tham gia liên minh giải thi đấu ta nhất định sẽ hảo hảo mà cho hắn học một lớp, nhìn hắn này một mặt cao ngạo vẻ mặt liền khó chịu xù gì nhìn cả rổ lìn A-di này một mặt kinh ngạc vẻ mặt vội vã xuất đến điều đình, ngài không cần quá chú ý, chỉ là tiểu hài tử trong lúc đó đánh nhau vì thể diện. Tu cổ bình thường cùng may quan hệ tốt vô cùng, bởi vì cùng giờ hiệu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm không phải rất vui vẻ, cho nên nàng đối với thiếu niên này không ấn tượng. Cả dỗ lìn nghe được sủ gì sau đó cười nói với tù cổ, nhà chúng ta may này chút thời gian nhờ có đại gia chăm sóc, có thể ở lữ hành trên đường gặp phải một đám bạn tốt đối với na nở dê tới nói thực sự là lớn lao may mắn, may ngày hôm nay có thể đứng ở Sa Hoa Lễ Mừng trên sàn nhảy đều là bất cẩn gia phúc. Cả dỗ lìn lần này lời lẽ khách khí đúng là đem tù cổ nói có chút ngượng ngùng, nha đầu này trước có thể không y tờ kéo may đồng học bồi luyện giúp nàng soát kinh nghiệm. Tuy rằng lấy tên đẹp trợ giúp may tăng mạnh thực lực rèn luyện đối chiến năng lực, nhưng cũng là có bắt nạt người mới hiểm nghi. Mà vào lúc này trên sàn nhảy giờ trải qua lấy ra hắn bổ kẹ mẩn, nhượng trên thính phòng sủ gì các nàng hơi kinh ngạc chính là giờ sử dụng bổ kẹ mẩn không phải hắn thường thường hợp tác giữa dữ lý ạ, mà là mặt kỳ dịnh. Khi đèn ở giờ quát khẽ một tiếng, lúc này trong lúc đó mặt kỳ dịnh vỗ hai đôi màu trắng ngắn nhỏ cánh, trên đỉnh đầu hai con tua vòi lập lòe một trận huyễn thải ánh sáng. Mặt kỳ dình trên người lấp lánh hai vòng điểm sáng màu trắng giao nhau quay trùng quanh thân thể của nó lượn vòng, giờ cánh tay dựng đứng lên, mặt kỳ dình bỗng nhiên chấn động cánh, điểm sáng màu trắng hóa thành lẻ loi ánh sao toàn diện tung toàn trường. Giờ theo thói quen gạt gạt trên trán tóc mái, một mặt tự tin nói, bọt biển á ác mặt kỳ dình ở giữa không trùng không ngừng lượn vòng, một bên vũ cánh một bên ở toàn bộ trên sàn nhảy lạc mãn một tầng trong suốt bóng chảy to nho bọt biển. Ngay khi đại gia không biết đây rốt cuộc là để làm gì ý thời gian, mặt kỳ dình đột nhiên cao cao phi trùng mà lên, hai đôi màu trắng tiểu cánh cấp tốc vỗ. Trong nháy mắt, mặt kỳ dình cuốn lấy một trận chen lẫn màu trắng đao gió gió xoáy hướng về sân khấu ngay chính giữa thổi tới mà đến. Ở xì vợ huyền xung kích bên dưới, trước chiếu vào trên sàn nhảy bọt biển hoặc là phá nát hoặc là trực tiếp bị gió xoáy trùng kích hướng về toàn bộ hội trường bốn phương tám hướng bay khắp nơi dương lên. Hiện trường khán giả hoa mắt mê mẩn mà nhìn này rất có thị giác hiệu quả hoa lệ một màn, không thể không nói giờ hiệu này một tay bọt biển cùng xỉ vợ bỉn tổ hợp tuyệt chiêu chơi phi thường đẹp đẽ. Trên màn ảnh lớn điểm không ngừng nhảy lên, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 9 trên lục địa diện, Sa Hoa Lễ Mừng cái thứ nhất vượt quá 90 phân điểm xuất hiện, hiện trường vang lên một trận phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trên thính phòng sủ gì các nàng khu nở dê là không nhịn được một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tù cổ chan vô cùng khó chịu tạm biệt vấp, tuy rằng na nở dê đối với giờ hiệu đối chiến thực lực rất xem thường, thế nhưng tên tiểu tử thúi này hoa sống nhưng là chơi rất tô tờ trên sàn nhảy giờ xem ra hết sức hài lòng chính mình cái tác, như vậy điểm nhất định có thể thăng cấp vòng thứ 2 đấu loại, thiếu niên ưu nhã hướng về khán giả hạ thấp người sau đó ung dung rời khỏi sàn diễn. Thế nhưng hắn còn không có đắc ý bao lâu, theo sát phía sau hắn ra trận chính là do bất cùng mì lọ tiết. Long xem người vẫn tương đối chuẩn xác, mà trên thực tế ở cạn tổ liên minh Indigo Lit trên hắn liền đã được kiến thức do bất thực lực, trải qua nắm quá một lần cạn tổ liên minh xa hoa lễ mừng xuất sắc do bất lần này nhượng hiện trường khán giả kiến thức đỉnh cấp phối hợp ra thực lực chân chính. Nếu như nói hóa lời là tràn ngập nghệ thuật ra dô nở dê như khí chất, như vậy do bất liền giống như quý tộc dô nở dê như tao nhã, anh tuấn tướng mạo cùng mỉm cười mê người, liền ngay cả thân là nam nhân đồng thời vẫn rất trang điểm lòng cũng vì đó đố kỵ. Mà do bất ra trận trực tiếp sắp hiện ra trận khán giả nhiệt tình đẩy hướng về một cái tiểu cao trào, mà nữ tính khán giả hoan hô tiếng thét chói tai cu nở dê trực tiếp áp đảo trước giờ hiệu ra trận này thời khắc này. Nhìn hiện trường những này các nữ sĩ này suýt chút nữa điên cuồng dáng vẻ đi, hào nói không khuyết đại, nếu như xa hoa lễ mừng làm một cái đẹp trai nhất phối hợp ra bỏ phiếu tuyển bình, như vậy do bất tuyệt đối cao phiếu được tuyển. Do bất vô cùng ưu nhã dựng thẳng lên cánh tay nhắm mắt thấp giọng nói, mỹ lọ tiệp, xạ phẹ gả mễ lạc mỹ lọ tiệp dương cảnh hí dài, như giá nở nửa cờ mỹ lệ thân thể lấp lánh một tầng huỳnh hào quang màu xanh lục, đồng thời như sóng gợn bình thường một vòng khuyết tán ra đến. Một lát sau đó, toàn bộ sân khấu hảo như đều bao phủ ở một tầng mẹ rô nở dê như sặc sỡ sắc thái bên trong. Do bất khẽ mỉm cười, chậm rãi mở mắt phất tay nhẹ giọng quát lên, à quý dịm. À ác mỹ lỏ tiệp đống nhiên từ trên sàn nhảy bay trốn mà lên, thon dài thân thể duyên dáng lưu tuyến thân thể bốn lượn mà xuống. Mỹ lỏ tiệp đống nhiên mở mắt ra, không trung hơi nước hảo như trong nháy mắt ngưng tụ biến thành một viên óng ánh thủy châu trôi nổi huyền rơi vào mỹ lọ tiệp thân thể bốn phía. Mỹ lọ tiệp khẽ vuốt cằm, này một viên thủy châu cấp tốc ngưng tụ dung hợp biến thành ba đạo đeo dùi bằng rôn nở dê như thủy liên quay chung quanh nó không ngừng lượn vòng. Do bất khẽ mỉm cười, tuyệt tờ mỹ lọ tiệp thân thể bỗng nhiên chấn động đem quay chung quanh thân thể lượn vòng ba đạo thủy liên lần thứ hai đập thành thủy châu, duyên dáng thân thể cấp tốc tự quay. Một đạo mãnh liệt long quyển gió xoáy từ dưới lên bay cuộn mà lên. Mà mỹ lọ tiệp dĩ nhiên mượn này một chiêu tuyệt tơ bay lên không bay lộn, huyền như giống như du long từ bộ kẹ mẩn còn nẹt thính phòng trên không phi lượn một vòng sau đó ung dung bay xuống hạ xuống trên sàn nhảy. Hiện trường khán giả bao quát trên thính phòng giải dữ lệ các nàng đều bị khiếp sợ ở ạ lẹt xa đại ký giả khó có thể tin mà nói rằng, trời ạ, lại có thể lợi dụng tuyệt tơ nhượng không biết phi hành mỹ lọ tiệp nhiều không bay lộn. Hoa lệ mà lại khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đúng là quá lợi hại rồi. Tổng điểm 98 phân, có 9 vị bình ủy đều đưa ra vô cùng mãn phân, còn có một vị đưa ra 8 phần đầu chọc bình ủy cũng không biết có phải là nhìn thấy do bất quá được nữ sĩ ưu ái vì lẽ đó. Có chút đố kỵ. Chờ đang tuyển thủ phòng nghỉ ngơi long hoàn toàn ác thú vị nghĩ như vậy đến, bất quá do bất biểu diễn xác thực là không thể soi mói. Liền ngay cả chờ đợi ra trận thi đấu tuyển thủ đều cảm thấy rất lớn áp lực. Quả nhiên là một vị nhượng người không thể xem thường mạnh mẽ đối thủ, mỹ lọ tiệp có thể không chỉ là hoa lệ bề ngoài A Long chăm chú nắm trong tay nắm đấm, hắn hà không phải là như phòng nghỉ ngơi những này phối hợp ra môn như thế cảm nhận được áp lực. Ngồi ở Long bên người may đồng học nửa ngày không ngậm mồm vào được ba, con mắt trừng trừng mà nhìn phòng nghỉ ngơi đại màn ảnh TV tự lẩm bẩm, đúng là quá lợi hại. Quả nhiên xa hoa lễ mừng đối thủ từng cái đều phi thường mạnh mẽ. Ta cảm giác niềm tin của chính mình đang không ngừng mà gặp đả kích. Long nhìn thấy may đồng học này một bộ căng thẳng cùng thấp thỏm bất an vẻ mặt vô vô bờ vai của nàng an ủi nói rằng, đều đi đến một bước này, hiện tại không phải là luống cuống cùng lo lắng thời điểm. Không phải nghĩ nhiều, chỉ kỷ toàn bộ nỗ lực đi làm đến tốt nhất là được, cả dỗ lỉn A-di nhưng là ở thính phòng chờ mong biểu hiện của ngươi đây. Hơn nữa, nọ mạn tiên sinh cu nở dê khả năng ở trước máy truyền hình quan tâm biểu hiện của ngươi đây, trước đem tâm thái từ trì hoãn đi, lập tức liền muốn đến phiên ngươi ra trận nha. Do bất sau đó mấy vị thi đấu tuyển thủ đều đại thất trình độ, tuy rằng dùng cái này từ để hình dung có chút không chính xác, tất lại còn có 3 vị tuyển thủ bắt được 80 lấy trên ưu tú điểm. Thế nhưng so sánh với do bất biểu diễn đúng là thua ke mở không ít, sau đó mãi đến tận may đồng học lên sàn đi thôi, bị tỷ phơ ly. Lên phong may đồng học trong tay buộc bạn ném đi, quả nhiên lấy ra chính là na nở dê tốt nhất hợp tác. Bì tỷ phở lỉ vô một đôi hoa lệ cánh thổi tới một trận mãnh liệt gió xoáy, mà bì tỷ phở lỉ nhưng là thừa phong một đường tung bay mà trên kéo dài biểu diễn mở màn.